Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 643. Chương 643. Cuối cùng thường mong muốn. 3. Toto, nước tranh biển. Rào, hoa lạp lạp, làm tinh xa sụp đổ tứ tán màu cam đại dương lúc xuất hiện ở trước mặt Big Mom Rex. Trên người tản mát ra nồng nặc hủy diệt ý. Ở hai tay hắn thượng, theo thứ tự là linh hồn Fruit cùng bị bóp lại cổ họng. Sắc mặt nước tương đỏ cho dần. Có thể nói, lúc này trong tay hắn một người một vật. Ở Big Mom trong đời đều là không thể thiếu tồn tại. Nhưng nàng phản ứng lại để cho Sturgeon buông tha dãy rùa. Trong con người tràn đầy tĩnh mịch. Hắn vài chục năm đi cùng. Hay lại là so ra kém cái đó chỉ thường nàng một năm ma đờ. Hoặc có lẽ là bị nàng nhận định là mẹ, nữ nhân. Mẹ, cả người cứng ở trên mặt biển Big Mom. Gắt gao nhìn chằm chằm tay phải của Rex thượng linh hồn Fruit. Phát ra run rẩy thanh âm. Lớn chừng hạt đậu nước mắt nói đến là đến. Luyện thành châu tuyến hoa lạp lạp rơi vào trong biển. Văng lên vô số bi thương rung động. Chính mình lại một lần nữa mất đi mẫu thân. Rõ ràng lúc trước thật vất vả mới đoàn tụ. Chặt chặt, thật là đáng tiếc. Xem ra ngươi đã vô dụng đây. Đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt Greg. Không quên đối với Sturgeon tiến một bước giết người chu tâm. Đang không có Mother ảnh hưởng sau, Big Mom trí lực rõ ràng nghiêm trọng co lại, giống như một cái bất lực hài tử như vậy, nhưng này không ảnh hưởng được Greg bất kỳ tâm tính, hắn cũng sẽ không cho ra một tia đồng tình, nếu như hắn lấy đức báo oán, kia làm sao trả ơn. Đủ rồi, Greg, chấm ngoặc kép, Greg loại trạng thái này, Colin cũng không phải lần thứ nhất thấy, mà là lần thứ hai. Ở mấy năm trước, tót lần hải chiến, lúc tự tay chính tay đâm huyết cừu lúc, hắn đệ tử này cũng là như vậy lãnh khốc, quyết tuyệt, không chỉ biết phá hủy địch nhân thân thể, ngay cả tinh thần cũng giống vậy. Lão sư, chấm ngoặc kép, phốc suy, Greg mở miệng một khắc kia, Colin bàn tay liền đâm xuyên qua Sturgeon tim. Tung tóe mà ra máu tươi đưa hắn mặt mũi nhuộm vết máu sặc sỡ. Lại không che giấu được kia lau vui vẻ yên tâm. Tiếp theo giao cho lão sư được rồi. Đây là ta phải nhất định đối mặt sự tình. Ngươi làm đã quá nhiều. Dạy dỗ ngươi là đời ta làm chính xác nhất sự tình. Không ai sánh bằng. Ta cho ngươi có như vậy đệ tử tự hào. Lão sư, ngươi này tựa như nhắn lại. Thật là làm cho nhân không yên tâm đây. Chấm ngoặc kép, lời tuy như thế, Greg hay là đem trong tay linh hồn Fruit đưa ra ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, tiện tay nhận lấy Fruit Colin, thuận tiện xoa xoa Greg đầu. Yên tâm đi, ta có thể đối với cõi đời này bất luận kẻ nào sinh lòng thương hại. Nhưng tuyệt sẽ không đối với nàng hạ thủ lưu tình. Greg, chiêu đãi một chút hắn đi. Nếu như có thể mà nói, nhu hòa điểm, làm hết sức thỏa mãn hắn điều kiện, người chết đã quá nhiều, để cho cuộc chiến tranh này vẽ lên số câu đi. Ánh mắt xuyên thấu qua hướng Rex sau lưng Colin, bật cười lớn xông về đờ đẫn Big Mom. Salut, Linlan, muốn gặp ngươi mẫu thân sao? Nàng ở nơi này, đến đây đi, mẹ, mẫu thân, từ trong bi thương bị đánh thức Big Mom. Khi nhìn đến Sturgeon thi thể lúc kinh ngạc ngẩn người một chút. Sau đó kiên quyết đuổi theo Colin đi. Bất kể là cái gì, cũng không có mẫu thân trọng yếu. Tại sao, người rõ ràng có cơ hội. Xoay người Rex, nhìn về phía từ Caramel đảo phương hướng chạy tới Katakuri. Cái đó luôn luôn ở trước mặt người ung dung. Hoàn mỹ hắn, lúc này trên người dính đầy máu tươi. Cho bụi. Một bộ phong trần phó phó dáng vẻ, ngay cả cổ lúc này khăn quàng cũng không biết ném đi đến nơi nào rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, cười khổ sở dị thường Katakuri, nhọn, hung tàn răng để cho hắn biểu tình có chút kinh khủng. Sau đó ngươi sẽ ở một khắc cuối cùng né tránh, ngay sau đó để cho hắn Không, để cho ta cha trong lòng dâng lên hy vọng, cho thêm dư hắn tử vong, để cho hắn một lần nữa lãnh hội tuyệt vọng vực sâu, không sai. Quả nhiên không gạt được ngươi a. Nột, tiện nghi hắn, trả lại cho ngươi đi. Đùng đùng, đùng đùng, tiện tay đem Sturgeon ném về phía Katakuri Rex, rất tồi tệ vỗ tay khen lên hắn, trên mặt còn một bộ dị thường đáng tiếc biểu tình. Cảm ơn, so sánh Rex tùy ý, Katakuri liền lộ ra trịnh trọng kỳ sự, từ trên thân thể hắn xông ra màu trắng nếp, hóa thành một cái hoa văn nở rộ. Chạm trổ này đặc biệt lao xâm, dòng chữ tinh xảo chữ thập quan. Sturgeon thi thể bị hắn nhẹ nhàng đặt ở trong đó, chút ít ngắm nhìn sau kiên quyết khép lại. Cảm ơn, người sợ không phải bị đả kích đến váng đầu đi. Chấm ngoặc kép, chờ Katakuri làm xong hết thảy các thứ này, Rex mới mở miệng giễu cợt. Đối với Phương oán hận, giận dữ, thậm chí là liều lĩnh đả kích, hắn đều có chút phỏng đoán, nhưng duy chỉ có bị chân thành cảm tạ không có đoán được. Dù sao đối với Katakuri mà nói, là hắn đó tạo thành hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu. Hai, không ít chết phụ thân hắn, liền mẹ hắn cũng không thả qua, cuối cùng sẽ còn đem chọn cái tót tô cướp đi, là bất chiết bất khấu ác ma. Người rõ ràng có thể làm ác hơn một ít, tỉ như cái gì cũng không để lại cho ta, vô luận là ta sinh mạng, người nhà, còn có cha. Vành mắt chuyển đỏ Katakuri, nhẹ nhàng rơi vào nếp tạo thành nốt thượng, theo nước chanh sóng biển ba động có chút lay động, ta muốn cùng ngươi làm một ít giao dịch, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có tư cách gì? Ngươi nên rất rõ, mẹ của ngươi mất đi Mother sau, trái tim của nàng tính giá hủy diệt, không bao giờ nữa là cái đó quân lâm Toto, chi phối vô số sinh linh Queen rồi. Mà là một cái mất đi lòng cường giả nhân, là bất chiết bất khấu người yếu. Nhớ tới Colin dặn dò, Rex vứt bỏ giễu cợt, lựa chọn cùng Katakuri bình tâm mà nói. Hắn nói là sự thật, bây giờ trừ phi là hải quân đại tướng cấp cường giả tới, nếu không không người nào có thể ngăn cản bít mầm ngã xuống. Hải quân bổn bộ, nơi đó hắn cũng có an bài. Công nguyên soái cái này bất cẩn nhất nhân tố bên ngoài làm. Khả năng nhất đến thu thập tàn cuộc cường giả. Sợ rằng bây giờ cũng có chút bể đầu sứt chán. Ta không cứu được mẫu thân. Nếu như đi qua mà nói. Chấm ngoặc kép. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi nói là sự thật. Cho nên ta muốn dùng toàn bộ Toto tài sản. Tới cùng ngươi làm một giao dịch. Katakuri ngữ xuất kinh nhân. Để cho con mắt của Rex nheo lại, xác thực rất mê người. Nơi này ta quả thật yêu cầu không ít Belly tới lắng xuống chiến tranh hậu quả về sau. Nhưng là ngươi các anh chị em, cũng không nhất định sẽ tốt như thế nói chuyện. Custard mang thai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba, trực tiếp chụp ót Rex, cũng không che giấu chính mình bất đắc dĩ. Cái này Becker thật là sẽ gây phiền toái cho ta a. Bất quá lấy ngươi tính cách, không làm được cầm em gái mình tới uy hiếp ta hành động đi. Dĩ nhiên không biết, chấm ngoặc kép, thản đãng đãng Katakuri, lần nữa nói ra kinh người lời nói. Xin đem Custard mang về đi, để cho nàng có một người mới sinh. Tân, đây là người nào quyết định? Rất nhanh lĩnh ngộ Katakuri là chỉ có thể sửa đổi, tăng thêm. Thậm chí thanh trừ trí nhớ, memo memo nomi fruit, sau. Rex biểu tình nhu hòa đi xuống, Becker bỏ ra đã đầy đủ hơn nhiều. Lúc trước là Becker chủ động nói lên muốn thông gia, cũng không thể bây giờ lại đem cái vấn đề khó khăn này ném vào đi. Dù sao hắn thích Custard, bây giờ cũng có đời sau, là ta, muội muội nàng dự định cùng gia tộc cùng chết sống. Cũng không dự định đem chuyện này nói cho những người khác. Ta cũng chẳng qua là ngẫu nhiên phát hiện mà thôi. Như vậy a, ngươi không cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn sao? Ít nhất tốt hơn Salad gia tộc không còn tồn tại. Chúng ta yêu cầu che chở. trong mắt tràn đầy áy náy, biểu tình lại hết sức kiên quyết. Katakuri hoàn mỹ biểu diễn cái gì gọi là mâu thuẫn. Đây là không thể làm gì dưới tình huống. Hắn có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất rồi. Vừa không bỏ được cừu hận, lại muốn cho thế lực ta vì trở thành chuột chạy qua đường các ngươi làm ô dù. Coi như là toàn bộ Toto tài sản cũng không đủ. Ngươi biết tại sao mọi người khi trồng đất lúc muốn thanh trừ những cỏ dại kia sao? Đối mặt Rex sát ý lẫm nhiên chảm thảo trừ căn, Katakuri hít thở sâu một hơi. Cỏ dại chung quy là cỏ dại, hơn nữa sẽ rất nhanh một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Không phải sao? Ha ha, nhưng ngươi không phải là... Cười để mắt tới Katakuri, Rex cũng không che giấu chính mình tán thưởng cùng sát ý. Xa lớt gia tộc những người khác hắn thì coi như xong đi. Cho dù có ước định không chủ động xuất thủ, cũng có thể tranh chết bọn họ. Nhưng Katakuri liền 30 tuổi cũng chưa tới, liền Kenbunsoku tu luyện đến cực hạn, phút thức tỉnh, đợi một thời gian tất nhiên có thể trở thành tứ hoàng cấp cường giả. Thậm chí 10 năm, 20 năm sau đến dâu trắng loại trình độ đó cũng không phải là không thể được. Để mặc cho như vậy một cái cừu nhân lại một bên mắt lom lom. Hắn có thể không sợ, nhưng hắn thân nhân, bằng hữu, quốc gia không thể được. Katakuri không chút do dự cùng Rex mắt đối mắt. Ta sẽ không nói cái gì buông xuống cừu hận nói dối. Đem tới cũng sẽ không tìm những người khác phiền toái. Ta chỉ muốn một cái công bình khiêu chiến ngươi cơ hội. Có thể, nhưng là, chấm ngoặc kép, nghĩ đến Katakuri tuân thủ ước định hủy diệt linh hồn sứ giả. Lại tương đương với biến hình giúp Becker. Colin vừa không có đuổi tận giết tuyệt ý nguyện. Rex đáp ứng rất dứt khoát. Nếu như ngươi trong lúc ở chỗ này, tổn thương qua bất kỳ một cái nào The Kingdom of Heaven nhân. Giữa chúng ta ước định liền không nữa hữu hiệu, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào thanh trừ muội muội của ngươi bên ngoài Salus thành viên gia tộc. Bất luận nam nữ, già trẻ, vô luận chân trời góc biển, lâu cô làm đồng nhân OP có lẽ đây là bộ cuối. Nêm khả năng có nhiều nêm bị sai, lý do là sớt cô ra, tác cũng cô để nguyên như trong anime cho nên tìm kiếm. Dịch khả năng sẽ sai. MN thông cảm bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.